Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 6, ưng thuận hứa hẹn. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Hai vợ chồng kia không phải là người. Quỷ từ này lập tức xuất hiện bên trong óc nàng. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, cho dù dưới ánh mặt trời, nàng cũng cảm thấy sân lạnh căm căm. Hai người kia cũng chú ý tới nàng, hai người động tác nhất trí bay về phía nàng. À, Lâm Diệp Nhi theo bản năng hét lên một tiếng. Nhưng nàng cũng chỉ theo bản năng hét lên, thực ra trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Tiểu Đoàn Đoàn nghe được tiếng kêu của tỷ tỷ, đặt thùng nước sang một bên, bạch bạch chạy đến trước mặt nàng, thấy nàng sợ hãi nhìn bọn họ, nghiêng đầu xem xét BMTO chút, lại cười ngọt ngào với đôi vợ chồng kia. Tỷ tỷ, ngươi cũng có thể nhìn thấy cha cũng mẫu thân. Tiểu Đoàn Đoàn thực vui vẻ, rốt cuộc có người giống nàng, có thể nhìn thấy cha cùng mẫu thân. Lý do gọi ngốc tử là đây chăng? Lâm Diệp Nhi mở nửa con mắt nhìn thấy bọn họ tựa hồ bởi vì chính mình sợ hãi, không có tiếp tục tiến lên phía trước. Nàng cũng cảm nhận được hai người đối với mình không có ác ý, lá gan dần dần lớn lên. Các ngươi là cha mẹ Tiểu Đoàn Đoàn, hai người tựa hồ không thể nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Tiểu Đoàn Đoàn hoang mang nhìn phu thê Lâm Thị, lại nhìn Lâm Diệp Nhi. Thực xin lỗi, chiếm cứ thân thể nữ nhi của hai người. Mà thực tế, khi ta tới đây, nữ nhi của các ngươi hẳn đã chết. Nàng từ nơi khác đến, đối với cha mẹ nguyên chủ vẫn phải cho bọn họ một chút công đạo, tuy nói hai người có khả năng đều biết rõ ràng, nhưng là nên nói cho rạch ròi. Vợ chồng hai người gật gật đầu, hai người chỉ vào Tiểu Đoàn Đoàn, lại chỉ vào chính mình, ý ngươi là muốn ta hảo hảo chiếu cố bọn họ. Vợ chồng hai người gật đầu, đây là ta nên làm, nếu ta chiếm cứ thân thể nữ nhi của hai người, ta chính là đại tỷ của bọn họ. Ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, nuôi nấng bọn họ trưởng thành. Vợ chồng hai người cười yên tâm, nháy mắt thân hình bọn họ lấy mắt thường có thể thấy được đang dần. Lâm Diệp Nhi thấy tình thế, một tay ôm Tiểu Đoàn Đoàn vào trong ngực che khuất mắt nàng. Gần lúc sắp biến mất mơ hồ nghe được một tia thanh âm. Cảm ơn, đôi vợ chồng này sau khi chết không bỏ xuống được hài tử, mới dùng loại hình này để đi theo bên người bảo vệ chúng. Có thể thấy được đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lâm Diệp Nhi buông tay ra, Tiểu Đoàn Đoàn nâng đầu nhỏ, nghiêng đầu đi tìm cha mẹ, không có nhìn thấy. Không khỏi nhìn về phía nàng, tỷ tỷ, cha cùng mẫu thân đâu? Bọn họ đi rồi, đi về nơi rất xa rất xa. Bọn họ sẽ trở về sao? Vốn định nói sẽ không, nhưng nhìn thấy ánh mắt cực nóng như khát cầu hạnh phúc kia cuối cùng. Có một ngày sẽ trở về. Lúc này, cánh cửa bằng rào tre vừa mở ra, chỉ thấy một thân hình nho nhỏ đang gánh một gánh ước chừng gấp 3-4 lần hắn bước vào sân. Lâm Diệp Nhi tiến lên hỗ trợ, đặt gánh xuống, nhìn vai hắn hằn vết đỏ vì gánh nặng, trong lòng từng đợt đau xót. Có đau hay không, Lâm Diệp Nhi dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu vai hắn, Lâm Võ cười hắc hắc lộ ra hai răng nanh đáng yêu, không đau. Tỷ ta hôm nay bắt được một con gà rừng, vừa lúc có thể tỷ tầm bổ một chút. Ở trong trí nhớ, mỗi lần săn được cái gì, bọn họ đều luyến tiếc ăn, đem lên trấn trên bán, sau đó đổi chút gạo và mì hoặc. Là tiền bạc, một lần kia, Lâm Võ ở trong rừng ngồi xổm vài ngày có được một tấm da hươu, vốn dĩ có thể đổi chút ngân lượng mua lương thực lại bị nhị thúc lừa gạt qua. Lâm Diệp Nhi vẫn luôn hoài nghi nhị thúc keo kiệt kia căn bản là không bỏ ra tiền bạc. Lại nói, trong trí nhớ nguyên chủ hoàn toàn không có ấn tượng, mà Tiểu Đoàn Đoàn còn quá nhỏ cũng không hiểu, chỉ có thể tiện nghi nhị thúc vô lương kia. 2. Cách chương.